Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, trước hỏa chi địa. Ngọn lửa từ dưới nền đất phun phát ra, giống như từng cây dương nanh múa vuốt đại thủ. Toàn động ngọn lửa nhọn là nó chạc cây, cuồn cuộn khói đặc thì hình thành lá cây. Chúng nó lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, đan dệt thành một mảnh rộng lớn màu đen tán cây. Ở đỏ cam dưới cây lửa cất bước, Thu Ram cảm thấy bốn phía nhiệt độ chính lên cao không ngừng. Trên trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trên lưng đã trở nên dính nhơm nhớp một mảnh. Nơi đây cùng bên ngoài lạnh giá sa mạc thoáng như là hai thế giới. Tà nguyệt gió lạnh không cách nào ăn mòn đại địa mẫu thần khu vực hạch tâm. Đây chính là nó bị gọi trước hỏa chi địa nguyên nhân sao? Tóc vàng thần nữ tò mò trái phải đánh giá. Không nghĩ tới cực nam cảnh còn có như thế thú vị địa phương. Trải qua một tuần chung sống, Thu Ram đối với thiết phủ mang đến một nhóm người đã có bước đầu nhận thức. Tỷ như tên này nói chuyện thần nữ gọi Andrea, am hiểu xạ thuật, kỹ càng tiễn pháp cho dù là xa dân bên trong thành thạo nhất thợ săn cũng hít khói. Không nghi ngờ chút nào, nàng đem cùng lực lớn vô cùng thần nữ Hôi Tẫn đại nhân cùng nhau tham gia kế tiếp sắp bắt đầu thần thánh quyết đấu. Thú vị, Hôi Tẫn rượt rượt khóe miệng, ta chỉ cảm thấy nơi này giống cái lồng hấp. Người bình thường nghỉ ngơi hai ngày e sợ đều muốn biến thành người khô. Ngươi sẽ nói ra lời nói. Như vậy ta cũng không ngoài ý muốn. Andrea nhún nhún vai, khuyết thiếu phẩm vị cùng cách điệu. Tự nhiên không cách nào thưởng thức nơi đây phong tình. Ngươi không trước đem hãn lau khô khen. Nữa sao? Đầu đầy mồ hôi có thể không nhìn ra cái gì cách điệu. Ngươi tránh ra. Thu Ram không khỏi đối với tóc vàng thần nữ sinh ra một tia nhận đồng. Muốn hỏi toàn bộ cực nam cảnh đẹp nhất địa phương là nơi nào? Không phải vì Mạc Kim tộc mang đến sinh lợi sinh sôi vị trí Ngân Xuyên ốc đảo, mà là được hỏa vĩnh viễn không ngừng nghỉ trước hỏa chi địa cùng vô tận hải giác. Chúng nó cứ việc đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng tượng trưng sức mạnh to lớn, là thần chi chỗ ở. Cũng là xa dân tín ngưỡng chỗ đang ở, một cái dùng để cuộc đua địa vị cùng quyền lực, hướng về mẫu thần biểu diễn thị tộc dũng mãnh kiên cường. Một cái khác dùng để hiến tế, hy vọng biển con trai có khả năng che chở tộc nhân. Là Ngân Xuyên rót vào càng nhiều dòng máu, có thể sa mạc mọc ra mới ốc đảo, đặc biệt trước hỏa chi địa, chỉnh khu vực lõm xuống. Ở giữa lại thoáng gồ lên, giống như một cái lật úp chậu, gần như có thể chứa đựng vài tòa thiết xa thành. Vĩnh viễn không ngớt đại hỏa có thể quanh thân xa địa đã biến cứng cố kết. Ở mặt trên cất bước dường như bước vào phủ kín gạch đá cung điện. Trừ ra rộng lớn kiên cố con đường ở ngoài, hai bên nhưng là màu đen vực sâu cùng cái giếng. Địa hỏa chính là từ trong giếng phun ra, không ngừng nướng vùng đất này, mà nhất khiến người cảm thấy chấn động chính là màu sắc bất luận cái nào xa dân ở lần thứ nhất đi. Vào thánh địa lúc, đều biết bị nơi này rực rỡ sặc sỡ sắc thái hấp dẫn. Từ vực sâu bắt đầu, hai bên nham bích hiện ra đuổi cấp bậc biến hóa đỏ đậm sáng bóng. Càng tiếp cận mặt đất liền càng lờ mờ, như là một khối bị thiêu đến đỏ bừng sáng ngời than đá đang không ngừng làm lạnh. Chẳng qua đến mặt đất, màu sắc đột nhiên đã biến thành lộng lẫy màu bích lục. Sa địa giống như trải lên một tầng lóng la lóng lánh ngọc thạch. Đó là cát đá bị hòa tan sau một lần nữa kết tinh tạo thành pha lê hình dạng vật thể. Ở ngọn lửa làm nổi bật dưới khúc xạ ra ánh sáng lóa mắt huy. Lên trên nữa, chính là nơi đây chủ đề vĩnh hằng đỏ cam liệt diễm. Trong bồn địa dâng trào hơn 10 đạo cột lửa, chúng nó quay chung quanh khu vực trung ương trước đài cao sau thốc lập, phảng phất ở nghênh tiếp tân sinh người khiêu chiến đến. Chỗ ấy cũng là trước hỏa chi địa hạch tâm, thần thánh quyết đấu sân bãi thi đấu. xanh đỏ lẫn nhau luân phiên, cộng thêm dưới nền đất hắc thủy cùng nơi xa màu vàng kim cồn cát. Nhìn thoáng qua giống như là đem trong sa mạc hết thảy màu sắc đều tập trung vào khu vực này bên. Trong đến rồi, nếu như không phải tà nguyệt, còn có thể nhìn thấy nhiều lần xuyên qua đầy trời khói đặc dương quang. Có thể cùng như thế kỳ cảnh so sánh với, cũng chỉ có đáy biển bốc cháy liệt diễm vô tận hải giác. Ta cũng cảm thấy nơi này rất đẹp, nếu là không có chém giết cùng chảy máu liền tốt hơn rồi. Hắn chủ nhân mới, ngạo xa công chúa Drow Ngân Nguyệt đại nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Lại như Lô Răng bệ hạ nói như vậy, chỉ là dùng để thưởng thức, nhất định sẽ trở thành có tiếng. Cấp quốc gia tự nhiên công viên. Một người khác thấp lùn thần nữ phong điểu nói tiếp. Hơm, liền là hắn ở kiểm tra núi tuyết sau lưng ma quỷ nơi đóng quân lúc nói câu nói kia. Không hổ là vua của một nước, cùng ta nghĩ đến quả thực giống nhau. Andrea hất cằm lên. Thôi đi, ngươi lại gặp hắn nói đồ vật. Hồi Tẫn châm chọc nói. Chưa từng thấy thì sẽ không động não muốn sao. Riêng từ mặt chữ ý tứ tới xem, khẳng định là chỉ cảnh sắc rất tráng lệ địa phương mà. Đương nhiên kiến thức nông cạn người khẳng định là sẽ không hiểu. Sách, bất kể là thiết phủ vẫn là thần nữ nhóm, nói chuyện chính giữa luôn sẽ lơ đãng nhắc tới Grey Castle quốc vương tên. Thu Ram cảm thấy hết sức tò mò, trong miệng bọn họ lô răng, Wimbledon tới cùng là người như thế nào? Có thể làm cho xa dân cùng thần nữ đều đối với tín nhiệm rất nhiều. Đặc biệt người sau, hắn nhớ kỹ lữ hành thương nhân từng nhắc qua, Mạc Kim tộc bị được tôn kính thần nữ, ở tứ đại trong vương quốc chẳng qua là bị giáo hội săn bắt tà ác đối tượng. Nhưng mà theo các nàng đối với vị kia quốc vương thái độ tới xem, hiển nhiên cùng thương nhân nói không giống nhau lắm, là một nhóm người đi tới nơi đài cao lúc. Từ lâu chờ đợi ở đây tước cốt thị tộc các võ sĩ phát sinh từng trận suy thanh. Còn lại đại thị tộc người đứng xem thì mắt lạnh chờ đợi thiết xa thành rung trời sấm sét không thể. Nghi ngờ đối với bọn họ tạo thành rất lớn chấn nhiếp. Sau đó Thu Ram mới hiểu rõ đến. Thiết tiên tộc trưởng Rubanta ở lại tòa thành đá dĩ nhiên ở trong vụ nổ mạch âm âm sụp đổ. Liên quan hắn quan hệ huyết thống cùng thủ hạ. Cùng chôn vùi ở trong đống hoang tàn, cho tới 6 đại thị tộc nhất thời đã biến thành 5 cái. Hơn nữa ở trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể bổ sung đi vào. Chẳng qua báo thù đối với xa dân mà nói là thiên kinh địa nghĩa việc. Thiết tiên cùng ngạo xa chính giữa huyết hải thâm cừu cũng không tính bí văn. Cộng thêm ngoại tộc chiến sĩ không xâm chiếm thiết xa thành. Drow Ngân Nguyệt trả thù không thể soi mói, cho nên còn lại thị tộc ngoại trừ chấn kinh cùng kinh sợ ở ngoài. Còn lại cũng chỉ có lạnh lùng, đáng tiếc bọn hắn không biết, lần này ngạo xa mục đích vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thu Ram trong lòng thầm nghĩ, tước cốt thị tộc chỉ là vừa mới bắt đầu, ở đây mỗi cái thị tộc cũng sớm muộn cũng sẽ đi xuống ngắm nhìn tịch. Trở thành bị người khiêu chiến hoặc là đánh bại đối thủ, hoặc là trở thành Drow Ngân Nguyệt đá kê chân, làm kẻ trọng tài cuồng diễm thị tộc thủ lĩnh đi đến trước mặt mọi người. Ngạo xa tộc trưởng tiến lên trả lời. Drow hít một hơi thật sâu, bước ra một bước chậm rãi nói. Ta liền là. Đối phương không có biểu tình, gật gật đầu. Rất tốt. Ngươi đã không phải lần đầu tiên tham gia thần thánh quyết đấu, nên rõ ràng quyết đấu quy tắc. Tước cốt thị tộc tổng cộng sẽ phái ra 22 người tham chiến. Bây giờ làm ngươi các dũng sĩ chọn vũ khí đi, cho phép buông tha cho cùng đầu hàng, nhưng không được trái ngược đối với tam thần ưng thuận lời thề. Thẳng đến trong sân không có người nào đứng thẳng, người thắng đem giành được tiến vào chiếm giữ thiết xa thành tư cách. Chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,